trong đêm mưa ẩm ướt ngày 15 tháng 8 năm 2007. Tiếng sấm sét rền vang át đi tiếng từng nhát dao đang chặt thứ gì đó rất cứng tại căn phòng bếp của một căn nhà tồi tàn ở phường Đông Tan, thành phố Hoa Seong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Dưới ánh đèn vàng đung đưa, thứ đỏ thẫm bắn tóe ra sàn nhà và ngấm xuống từng kẽ sàn gỗ. Lẫn trong hơi ẩm của làn mưa, một mùi tanh tưởi xộc lên. Một tiếng crack, một chiếc răng người vàng ố nhuốm máu tươi được đặt cẩn thận xuống sàn nhà. Câu chuyện xảy ra trong căn nhà của phường Đông Tan đêm đó khiến ngay cả những người cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cũng không khỏi sởn óc trong suốt quá trình điều tra. Ngày 16 tháng 8 năm 2007, vào khoảng 8 giờ sáng, hai cô công nhân vừa trở về từ nhà máy tại phường Đông Tan, thành phố Hoa Seong sau một ca làm đêm mệt mỏi. Họ nhanh chóng tìm một quán ăn lấp đầy chiếc dạ dày của mình. Khi trở về từ quán ăn, họ đi vào con hẻm quen thuộc dẫn về phòng trọ. Một mùi đầy kinh tởm khiến cả hai suýt chút nữa là nôn ra bữa sáng của mình xộc lên mũi họ ngay khi họ vừa bước qua thùng rác công cộng. Họ dừng lại, hiếu kỳ nhìn vào bao tải cũ kỹ với ruồi bọ đang bù đầy. Họ tìm được một thanh gỗ, dùng nó để cậy mở một góc trên miệng bao. Đó là một ngón chân người. Sau đó là tiếng hét thất thanh của hai người phụ nữ. Hơn 50 cảnh sát đã được điều động phong tỏa hiện trường và xử lý vụ việc. Sự thật ám ảnh khi cảnh sát mở chiếc túi ni lông đen tanh tưởi ra. Bên trong là chiếc chăn mỏng cuộn lại các mảnh xác dính chặt vào nhau, cháy xém. Vì không có đầu hay bàn tay nên không thể nhận dạng danh tính. Ngay cả răng cũng không được tìm thấy, chỉ có phần thân và chân. Chi tiết này khiến cảnh sát có suy đoán ban đầu. Vụ án này là vụ án giết người có chủ ý, bởi đã quá rõ ràng, hung thủ cố tình loại bỏ những bộ phận có thể xác định danh tính nạn nhân. Trước hết, cảnh sát yêu cầu cơ quan pháp y quốc gia khám nghiệm xác, và đây là kết quả mà các nhân viên pháp y gửi về. Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngộ độc cyanua cấp tính. Nếu vậy, có thể suy ra rằng đầu tiên tên tội phạm đã giết người bằng bột cyanua, sau đó chặt xác thành nhiều mảnh và đốt. Ngoài ra, báo cáo pháp y cũng cho biết, vụ án này khác với một vụ án giết người phân xác điển hình. Thông thường, mép da bị cắt sẽ không được thẳng thớm. Tuy nhiên trong trường hợp này, điều kỳ lạ là mặt cắt ngang rất thẳng và gọn gẽ. Chi tiết này khiến các nhân viên pháp y lẫn nhà điều tra vô cùng ngạc nhiên vì mức độ nghiêm trọng của vụ án. Đây là hành vi của một người dùng dao chuyên nghiệp, một sát thủ hay một người có nhiều kiến thức về việc phân mảnh cơ thể. Để tìm hiểu, các thám tử lúc đó so sánh nhiều loại vật cắt khác nhau. Thông thường, ở những xác bị phân mảnh, các cơ, xương, mạch máu bị phá hủy, còn da thì cuộn quằn lại. Những mặt cắt trong vụ án này, da gọn ghẽ đến mức kỳ lạ. Thủ phạm có thể đã dùng dao phẫu thuật, thân và lưỡi dao tách biệt nhau. Cực kỳ bén, bởi để phẫu thuật, nên phải cắt rất chính xác và không có bất kỳ sai sót nào chỉ với một lực nhỏ. Tuy nhiên, cho dù sử dụng vật sắc nhọn như dao phẫu thuật, lúc con người vừa chết sẽ có độ mềm, rất khó để tạo ra một mặt cắt ngang và rõ ràng. Có thể suy đoán hung thủ bằng một cách nào đó đã xử lý xác để xác có độ cứng và thuận tiện cho việc cắt nhỏ. Một phương pháp được suy đoán ở đây là đóng băng cơ thể bằng phương pháp sử dụng nitơ lỏng. Có rất nhiều nitơ lỏng trong không khí và nitơ thường được sử dụng làm chất độn trong túi, giữ cho chúng căng để ngăn bánh kẹo bên trong bị vỡ. Nitơ được chọn để làm khí bảo quản nhằm giữ cho thực phẩm bảo quản được lâu mà vẫn nguyên dinh dưỡng và độ tươi ngon. Phương pháp bơm nitơ vào hộp giấy và các túi chứa đựng thực phẩm để đẩy khí oxy ra ngoài, ức chế vi khuẩn phát triển được con người áp dụng từ lâu. Nó sẽ làm căng các vỏ bao như lon, chai, túi, bên trong chứa các loại đồ uống, không gas, giúp vỏ bao sẽ không bị biến dạng, xấu đi hay móc vỡ trong quá trình vận chuyển, và giữ được hương vị ban đầu của các món đồ uống lâu hơn. Nếu hạ nhiệt độ của khí nitơ xuống âm 196 độ C, nó sẽ chuyển ngay sang trạng thái lỏng. Đây được gọi là nitơ lỏng, là một chất lỏng cực lạnh có thể làm đóng băng gần như ngay lập tức khi tiếp xúc với các mô sống. Như bạn có thể thấy trong thí nghiệm ở đây, bông hoa hồng đông cứng ngay lập tức và vỡ tan thành từng mảnh. Ngay cả cá vàng và ếch cũng bị đóng băng trong vòng chưa đầy 5 giây. Người ta đã khẳng định được rằng khi xử lý xác bằng nitơ lỏng và sử dụng dao phẫu thuật thì mặt cắt sẽ rất sạch sẽ. Có vẻ như rõ ràng thủ phạm là một người có kiến thức chuyên môn nào đó. Nhưng liệu có thể tìm ra thủ phạm chỉ với lượng thông tin này? Thực chất là rất khó, cho tới khi xuất hiện thêm manh mối mới. Một manh mối rất quan trọng đã được phát hiện bên cạnh thi thể. Đó là một mảnh giấy cháy dở. Trên đó có một số điện thoại được viết mờ mờ như thế này. Có thể nhìn thấy dòng chữ bên dưới nó: nếu có việc gấp thì hãy gọi vào số này. Ai là chủ nhân của số điện thoại này? Là nạn nhân hay là nghi phạm? Vì vậy, cảnh sát truy tìm thông tin đăng ký số điện thoại này. Địa chỉ đăng ký là một ngôi nhà ở thành phố Daejeon. Người dùng nó là Choi Do-gun. Khi tìm kiếm đến địa chỉ đó, người mở cửa cho họ chính là bố của Choi. Cảnh sát hỏi ông có liên lạc được với con trai của mình không. Người bố liền nói ông vừa nói chuyện điện thoại xong, nó đang đi học ở trường. Choi, sinh viên 19 tuổi, được cảnh sát triệu tập. Ấn tượng ban đầu về cậu sinh viên này không có gì bất thường. Cảnh sát hỏi Choi đã làm gì vào thời gian xảy ra vụ việc. Choi trả lời lúc đó đang học bài trong thư viện trường. Cảnh sát đã xác nhận trong lịch sử ghi nhận ra vào thư viện, Choi quả nhiên là có đến đó. Tuy chưa có bằng chứng gì, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm hiểu sâu về Choi vì đây là nghi phạm lớn nhất lúc này mà cảnh sát có thể điều tra. Khi họ đi hỏi thăm các ngôi nhà gần đó thì được biết gia đình Choi không có sự hiện diện của người bố, chỉ có hai mẹ con sống với nhau qua ngày. Bà mẹ làm việc ở quán ăn. Nhưng tại sao người mở cửa cho cảnh sát lại tự xưng là người bố của Choi? Hóa ra, Choi chỉ sống với bố một thời gian ngắn ngủi gần đây. Vốn dĩ trước đó, cậu sống cùng với mẹ thôi. Và điều bất ngờ hơn là ngôi nhà này là của cậu ruột của Choi. Hai mẹ con đã chuyển đến ngôi nhà này trong vài tháng trước. Người cậu suốt ngày uống rượu, phá phách, làm loạn cả khu phố. Nhưng dạo này lại rất yên tĩnh. Lâu rồi chưa ai thấy người cậu đó ở đâu cả. Cảnh sát đoán, người cậu đó có thể là nạn nhân của vụ chặt xác nên lập tức xin lệnh khám xét và đến nhà Choi. Tất cả những đồ vật liên quan đến người cậu đã biến mất. Cảnh sát ngay lập tức làm xét nghiệm luminol, lật cả ván lót sàn lên, xịt chất chỉ điểm vết máu. Kết quả, toàn bộ mặt sàn dưới lớp ván lót hiện màu huỳnh quang. Đó là dấu vết máu của người cậu, giống hệt với ADN được tìm thấy trên xác chết. Ông Yuamuke, 46 tuổi, đang sinh sống tại thành phố Hwaseong. Vậy là có thể suy luận, hiện trường đầu tiên nơi ông Yuamu đã bị sát hại chính là tại nhà của ông. Hung thủ đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thậm chí dùng hóa chất tẩy rửa chuyên nghiệp để che giấu. Nhưng hắn lại không ngờ rằng máu đã chảy xuống kẽ ván lót sàn. Lúc này cảnh sát nghi ngờ nghi phạm có thể là hai người sống cùng nạn nhân. Một là người cháu của nạn nhân, cậu sinh viên Choi, hoặc em gái của nạn nhân, tức là mẹ của Choi. Khi điều tra lại, cảnh sát phát hiện bằng chứng ngoại phạm ở thư viện của Choi là giả. Cậu ta không đích thân đến mà nhờ một người bạn sử dụng thẻ sinh viên của mình để lại lịch sử ra vào. Vậy là vào ngày 27 tháng 8, cảnh sát có lệnh bắt giữ nghi phạm vụ án là Choi Do-gun. Do-gun khai, vốn dĩ đã chạy trốn đến Ujin, Gisangbuk-do. Nhưng vì nỗi ám ảnh cùng cảm giác tội lỗi quá lớn khiến nam sinh này lén đầu thú bằng cách tự để lại tờ giấy ngay tối hôm khi cảnh sát tiến hành điều tra với số điện thoại di động của Choi để lại tại hiện trường vụ việc. Vậy động cơ nào khiến người cháu giết cậu ruột một cách tàn nhẫn như vậy? Chúng ta phải nói tới tuổi thơ bất hạnh của Choi. Choi là kết quả của mối tình vụng trộm giữa cha là một cảnh sát trưởng quyền lực và mẹ là một cô nhân viên phục vụ quán ăn. Nói vụng trộm là bởi khi gặp mẹ Choi, cha của Choi thực chất đã có gia đình rồi, nhưng ông lại nói dối mẹ Choi để bà đồng ý ở bên ông. Cho đến khi Choi ra đời, cha Choi thẳng thừng từ chối và không thừa nhận cậu là con. Vì sinh ra là đứa con ngoài giá thú, Choi phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn từ khi cậu còn nhỏ. Choi luôn nghĩ mình phải học tập chăm chỉ để thành công, báo hiếu cho mẹ. Cậu có chỉ số IQ 140, vô cùng thông minh nên không bao giờ bỏ lỡ vị trí nhất toàn trường. Sau khi học xong cấp 2, vì nghĩ bản thân cần sớm kiếm tiền tự trang trải cuộc sống cho gia đình, nên Choi chọn không tiếp tục học cấp 3. Thời điểm này, một sự kiện tưởng sẽ thay đổi cuộc đời Choi khi bố Choi thành lập được công ty riêng và ông quyết định đưa cậu về nhà sống cùng. Nhưng người bố này đã có 4 cô con gái. Theo góc độ của các cô con gái, chắc hẳn sẽ rất khó để chịu đựng sự xuất hiện đột ngột của cậu em cùng cha khác mẹ vào một ngày nào đó. Khá dễ hiểu khi từ lúc về đến căn nhà đó, Choi cảm thấy rất tổn thương và bị xúc phạm đến mức không thể chịu đựng được bầu không khí đó và quay về sống với mẹ. Cuộc sống vất vả lại tiếp tục. Dù vậy mỗi ngày trôi qua, ước mơ trở thành bác sĩ của Choi vẫn luôn âm ỉ. Ngoài lúc làm việc tất bật vào ban ngày, ban đêm, Choi còn dành thời gian để mày mò tự học. Cuối cùng sau bao nỗ lực, Choi đã thi đỗ vào trường y mà mình hằng mơ ước. Nhưng một lần nữa số phận như trêu đùa. Dẫu Choi có cố gắng đến đâu thì khó khăn vẫn vồ lấy cậu. Học phí cho trường y cực kỳ đắt đỏ. Thêm vào đó, lượng bài vở vô cùng lớn nên gần như không thể vừa học vừa làm. Kết cục, Choi đành bỏ học khi mà điểm đến của thành công ngỡ đã rất gần. Sau đó, bằng suất học bổng cuộc thi tuyển sinh mà Choi thi đậu ở trường đại học trong vùng, cậu đã có thể trở thành sinh viên. Song song với đó, Choi vẫn lao đầu vào kiếm tiền bằng kỹ năng máy tính vượt trội. Chuyên ngành ở trường đại học mà Choi theo học, Choi đã làm việc không biết mệt mỏi trong suốt 1 năm và kiếm được 25 triệu won. Tuy nhiên, vận rủi lại một lần nữa ập đến với mẹ con Choi. 4 tháng trước khi vụ việc xảy ra, căn nhà nơi Choi và mẹ sống đã bị cháy. Kết quả là họ đột nhiên không còn nơi nào dung thân. Vì lẽ đó, mẹ con Choi đành năn nỉ người cậu ruột của Choi là ông Ju Amugai, 46 tuổi, đang sinh sống tại thành phố Hwaseong, cho hai mẹ con cậu đến ở cùng. Người cậu vốn làm đầu bếp ở nhà hàng Trung Hoa, nhưng do lười làm việc và ham rượu chè, nên thời điểm mẹ con Choi đến ở, ông ấy chẳng những đã hết tiền, còn hay đi vay nặng lãi để có tiền chè chén. Choi lúc bấy giờ đã tiết kiệm được 25 triệu won từ công việc làm thêm. Với sự biết ơn và lời hỏi vay của cậu mình, Choi mềm lòng đưa số tiền đó cho cậu để trả nợ. Thế nhưng người cậu của Choi từ lần đó không những không biết ơn mà vẫn tiếp tục lao đầu vào rượu chè bê bết. Mỗi khi say còn nhục mạ đứa cháu, thậm chí dùng vũ lực rất thẳng tay. Người cậu này thường hay sỉ nhục chị mình rằng người thứ ba như chị thì không bằng cầm thú, có đứa con như Choi là sản phẩm của cuộc ngoại tình thì không phải là con người. Cuối cùng, Choi không thể chịu đựng được nữa. Trong lúc cuộn trí, Choi đã đưa ra một quyết định vô cùng tồi tệ, đó là sát hại cậu ruột của mình. Đầu tiên, bằng kiến thức y khoa của mình, thông qua Internet, Choi đặt mua một lọ thuốc độc cyanua. Sau đó, vào tối ngày 3 tháng 8 năm 2007, Choi lấy chai rượu soju uống dở của cậu mình trong tủ lạnh ra, bỏ cyanua vào, rồi đặt chai rượu lại về vị trí cũ, lạnh lùng quan sát chờ đợi kết quả. Sau khi người cậu từ sòng bài trở về, ông lấy chai soju trong tủ ra rồi tu một hơi. Chỉ vài phút sau, chất độc lan nhanh khắp cơ thể khiến ông Ju ngã gục xuống sàn, xui bọt mép. Thế vậy, Dogun lúc này có chút hoảng loạn, sợ hãi và thấy tội lỗi. Giây phút đó, cậu nhấc máy gọi 119, nhưng ngay khi hồi chuông thứ nhất vang lên, Choi đã cúp máy. Sau khi xác định người cậu ruột đã tắt thở, Choi lột quần áo cùng tư trang trên người cậu bỏ vào một cái thùng sắt và châm lửa đốt sạch. Rồi Choi còn cẩn thận dùng khò lửa đốt toàn bộ phần da của cậu, đặc biệt là phần da ở ngón chân, tay và mặt, để nếu bị phát hiện, cảnh sát sẽ khó lòng điều tra danh tính của ông Ju. Tiếp đó, Choi bình tĩnh lấy vật sắc nhọn tháo rời các khớp nối xương của nạn nhân một cách gọn gẽ. Thậm chí cậu còn tỉ mẩn tách rời phần lưỡi, mắt và răng của cậu mình ra khỏi đầu để cho vào một chiếc túi nhựa. Xong xuôi, Choi bắt đầu phân chia xác thành các phần nhỏ hơn nữa để dễ dàng phi tang. Một phần cậu bọc trong chiếc chăn mỏng rồi cho vào túi nhựa đen bỏ ra bãi rác gần quán ăn. Một phần cậu ném xuống cảng Surrey, Incheon. Người chú từng quấy rối anh và mẹ anh đã biến mất. Căn nhà nhỏ thiếu vắng những lời chửi bới trở nên yên tĩnh lạ thường. Nhưng chẳng ai chú ý đến điều đó. Còn Choi, kể từ vụ việc ấy cũng chẳng cảm thấy vui vẻ hơn. Bởi mỗi đêm cậu đều mơ thấy cậu mình toàn thân đen thui, ướt sũng đập cửa đòi vào nhà. Cảm giác giết người thân của mình cũng dày vò Choi mỗi ngày. Cảm thấy tội lỗi vì đã phạm sai lầm không thể cứu vãn, Choi đã nói với mẹ rằng con không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi này nữa. Choi cuối cùng đã tự mang tờ giấy ghi số điện thoại ra để ở chỗ bỏ xác cậu mình, như một cách gián tiếp để đầu thú với cảnh sát. Dẫu sau đó khi cảnh sát đến nơi và tra hỏi Choi, cậu vì sợ hãi mà nói dối để tránh việc bị bắt vào tù. Để tìm hiểu lý do tại sao Choi lại phạm tội giết người dã man như vậy, chúng ta hãy cùng nói về phức cảm Oedipus. Phức cảm Oedipus là một thuật ngữ được Sigmund Freud sử dụng trong học thuyết các giai đoạn phát triển tâm lý tình dục, mô tả cảm giác khao khát của một đứa trẻ dành cho người cha mẹ khác giới của chúng và cảm giác ghen tị, giận dữ với người cha mẹ cùng giới. Về cơ bản, một cậu bé sẽ cảm thấy mình đang phải chiến đấu với cha để có được mẹ. Trong khi đó, bé gái sẽ cảm thấy mình đang đối đầu với mẹ để chiếm được tình yêu thương của cha. Theo Freud, trẻ coi cha mẹ cùng giới là một kẻ thù phải chiến đấu để có được sự chú ý và tình cảm của người cha mẹ khác giới kia. Ngoài ra, khi một đứa trẻ chào đời, nó thường nhìn nhận rằng mẹ chỉ tồn tại vì nó. Nhưng đến một lúc nào đó, người bố lại xuất hiện như một vật cản giữa bé trai và mẹ. Để thoát khỏi sự thù địch và sợ hãi đối với cha, đứa trẻ nghĩ rằng nếu mình trở nên giống bố hơn thì mẹ sẽ yêu mình nhiều hơn như mình yêu bố. Còn nếu không vượt qua được sự gắn bó quá mức với mẹ trong thời thơ ấu, điều đó có thể dẫn đến người con trai sẽ cảm thấy mình phải có trách nhiệm quá mức đối với mẹ. Trong trường hợp của Choi, cậu dù vốn dĩ cũng ham ăn lười làm, ngày nào cũng uống rượu cờ bạc. Còn Choi và mẹ cậu kể từ khi dọn đến ở đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề. Hoàn cảnh này cũng giống như việc bố cậu đã vô trách nhiệm bỏ rơi Choi và mẹ ngày xưa. Ở đây, người chú còn châm dầu vào lửa khi gọi Choi là mầm mống của cuộc ngoại tình. Không dừng lại ở đó, cậu dù luôn coi thường, sỉ nhục, chửi bới và đe dọa đến sự tồn tại của mẹ cậu. Có lẽ chính điều đó đã khiến cho Choi có cảm giác phải chiến đấu và bùng nổ mà ra tay tàn nhẫn. Mặc dù có thể hiểu được sự tức giận và đau đớn của Choi, nhưng bản thân các tình tiết của tội ác đã quá có tính toán và vô cùng tàn nhẫn, không dễ để dự đoán kết luận của tòa án. Phiên tòa đầu tiên, Choi ra tòa lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2007, trong phòng hình sự số 2 của tòa án quận Suwon. Thẩm phán đã cho biết Choi đã phạm một tội ác nghiêm trọng, và đó rõ ràng là một tội ác có chủ ý trước. Chẳng hạn như đã quan sát thói quen uống rượu của người cậu, vì người cậu có thói quen hay mang theo nửa chai rượu soju bên mình và cũng hay cho vào tủ lạnh ở nhà. Choi đã quan sát và lợi dụng điều này để cho cyanua vào. Đúng như những gì tòa án nêu rõ, người ta tìm thấy cyanua trong phần xác bị phân mảnh của nạn nhân. Với tội giết người và tiêu hủy xác, Choi bị kết án tù chung thân. Phiên tòa thứ hai. Tuy nhiên, trong phiên tòa thứ hai, luật sư của Choi lại cho biết Choi là đứa con sinh ra ngoài giá thú, bị coi thường và chịu tổn thương tinh thần sâu sắc khi còn nhỏ, khiến cậu khó hình thành một nhân cách lành mạnh và cân bằng. Vị luật sư này cũng nhắc lại Choi là người sống gương mẫu, đặc biệt Choi vẫn là một cậu bé và đang suy ngẫm sâu sắc về những lỗi lầm đã gây ra. Cân nhắc điều này, luật sư đã kháng cáo lên tòa án tối cao Seoul và nói tù chung thân là một hình phạt quá nặng nề, mong quý tòa cho Choi một cơ hội quay trở lại xã hội. Hành động giết người, bất kể lý do gì, đều không thể được mỹ hóa. Nhưng bất chấp điều này, tòa án cuối cùng sau nhiều lần suy xét và cân nhắc đã phán Choi bản án 15 năm tù. Phán quyết đó của tòa đồng nghĩa với việc cho Choi một cuộc đời mới, để cậu có thể dùng sự thông minh của mình để nỗ lực phấn đấu, hơn hết là để sửa chữa lỗi lầm thông qua việc đóng góp cho xã hội thay vì chỉ ngồi trong tù ám ảnh và giam vặt lương tâm. Theo bản án, Choi đã được trả tự do từ ngày 27 tháng 8 năm 2022 và đã trở về cuộc sống bình thường như bao công dân khác tại Đại Hàn Dân Quốc.